hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chữa vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.